Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm mà có lẽ quý vị khán thính giả cũng đã nghe rồi qua giọng đọc của MC Hồng Nhung trên kênh Nghiện Truyện. Tuy nhiên thì ở trên kênh MC Đình Duy có khá nhiều quý vị khán thính giả cũng mong muốn là Đình Duy sẽ truyền thể lại tác phẩm này của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và hôm nay Đình Duy sẽ bắt đầu gửi tới quý vị khán thính giả tập 1 của tác phẩm truyện Ông Trùm, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục là ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và thiết thực hơn là không có gì cả, chúng ta chỉ cần bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một like, một nút share và để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Đó là nguồn động viên rất là lớn cho tác giả cũng như là Đình Duy. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với Ông Trùm, tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Tiếng chuông báo thức vang lên. Hoài Thương đánh thức chồng. 6 giờ 25 rồi, anh chuẩn bị dậy đi. Huân mắt vẫn nhắm nghiền, nói với vợ. Để anh ngủ thêm 10 phút nữa đã, vẫn còn sớm mà. Hoài Thương chưa kịp trả lời, cửa phòng ngủ bật mở. Bé Na ôm con gấu bông đi vào, kéo chăn của bố mẹ và bắt đầu réo. Sáng nay con phải đến lớp đi tham quan. Bố mẹ dậy đưa con đi mau lên. Cô dặn không được đến muộn. Hoài Thương vội kéo chân lên người rồi dỗ con gái. Con về phòng thay đồ nhé, mẹ làm đồ ăn sáng rồi mình đi ngay. Đúng 7 giờ 25, hai mẹ con dắt tay nhau đến trường mẫu giáo. Ngôi trường chỉ cách nhà có 200 mét. Vừa nhìn thấy cô giáo đứng đón, bé Na đã chạy lại khoanh tay chào cô. Cô giáo mỉm cười nói với bé Na. Hôm nay con mặc đồ đẹp quá, nhìn như công chúa. Được cô giáo khen, bé Na vui vẻ hớn hở nhưng không quên mách cô. Sáng nay bố mẹ con nằm trên giường, nhưng không mặc gì. Vừa nghe con gái nói, Hoài Thương cảm thấy xấu hổ. Cô chỉ muốn có lỗ nẻ mà chui xuống cho đỡ ngượng. Cô giáo trẻ thoáng đỏ mặt. Cô cười ý nhị, nói với bé Na. Thôi, con vào lớp cùng các bạn nhé. Sắp đến giờ ra xe ô tô rồi. Hoài Thương lúng túng chào cô giáo ra về. Vừa vào đến nhà, cô đã trách chồng. Em nói anh bao nhiêu lần, con lớn rồi nên cần phải để ý một chút. Cả đêm không ấy, sáng mảnh mắt con đòi. Huân vừa cạo râu vừa nheo mắt nhìn vợ, rồi nhấn nhá từng câu. Ô hay, em nhanh quên thật. Tối hôm qua, ai bắt anh đọc bài báo mạng viết về quan hệ vợ chồng lúc gần sáng có lợi cho sức khỏe. Nghe chồng trả lời như vậy, Hoài Thương đành chịu thua, vì chính cô là người khơi mào chuyện đó. Trang điểm xong, trước khi ra khỏi nhà, cô nói với chồng. Em không biết, nếu có lần sau, anh phải chốt cửa lại cho em nhờ. Chiều anh về sớm mà đón gái yêu của mình đi nhé. Xấu hổ không để đâu cho hết vì con. Ông Hưng ngồi chăm chú nghe trưởng phòng kinh doanh báo cáo. Đến phần chốt số liệu kinh doanh của quý 3, vừa nghe đến mục nợ xấu khó đòi chạm ngưỡng 30 tỷ đồng. Cả phòng im lặng nhìn tổng giám đốc. Bầu không khí trong phòng họp có phần nặng nề và căng thẳng. Một phút trôi qua trong im lặng, ông Hưng chậm rãi mở chiếc hộp đựng xì gà, lấy ra một điếu. Cầm điếu xì gà trên tay, ông dùng chiếc kéo chuyên dụng, chuẩn bị cắt. Bất chợt cô thư ký vào báo cáo. Con gái sếp xin gặp có việc gấp và đang ở bên ngoài. Cô thư ký nói chưa hết câu, một cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc sành điệu bước vào. Cả phòng nhao nhao cất tiếng chào hỏi. Ông Hưng đề nghị rời cuộc họp sang đầu giờ chiều. Khi mọi người ra khỏi phòng, Kiều Ly vui vẻ thông báo với bố. Con vừa lấy được bằng B2 rồi. Bây giờ là lúc bố thực hiện lời hứa với con từ đầu năm. Cầm tấm bằng lái xe ô tô trên tay, ông Hưng gật gù. Thôi được rồi. Đợi bố đi công tác Thái Lan về, sẽ đi chọn xe cùng con. Kiều Ly vừa đấm lưng cho bố vừa nịnh. Bố yên tâm. Sau này những ngày nghỉ cuối tuần, bố không cần làm phiền chú lái xe nữa. Cần đi đâu có việc, bố chỉ ới một tiếng là con sẽ chờ bố đi. Thấy ông Hưng dùng kéo chuyên dụng cắt đầu điếu xì gà, Kiều Ly vội với tay lấy chiếc bật lửa khò và đợi bố mình. Ông Hưng đưa điếu thuốc lên mũi, hít nhẹ rồi châm lửa từ tay con gái. Hít nhả từng làn khói nhẹ qua miệng, cả căn phòng đượm mùi thơm của khói thuốc. Trong lúc bố mình đang lim dim tận hưởng phút giây thư giãn, Kiều Ly nhanh nhẹn đi ra góc phòng, mở tủ, lấy chai XO. Cô rót ra chiếc cốc pha lê, rồi đặt ngay cạnh gạt tàn thuốc lá. Ông Hưng thưởng thức ngụm rượu mạnh rồi hỏi con gái. Con thích hãng xe nào? Để bố còn tham khảo trước. Kiều Ly thỏ thẻ. Con mới lấy bằng lái xe, nên bố chỉ cần mua Mercedes 200 màu trắng là phù hợp, vì con thích màu trắng. Không đợi bố mình trả lời, Kiều Ly vội tạm biệt ông để đi có việc. Nhìn theo bóng con gái đi vào thang máy, ông Hưng khẽ lẩm bẩm. Lần nào nó đến và đi cũng ngào như một cơn gió. Mỗi lần ghé thăm là mất luôn tiền tỷ. Đúng là con gái cái bòn. Chiếc xe Jeep rời sân bay Nội Bài, chạy hướng cầu Nhật Tân để vào thành phố. Cậu lái xe vừa tăng ga chạy, vừa báo cáo đàn anh. Đêm qua Ban Đỏ thắng Man Xanh, riêng tiền cá cược chạy qua kênh bên mình đạt 20 tỷ. Thắng Kiev phì phèo điếu thuốc, nghe đàn em nói xong, bèn gật gù. Mới chạy thử chương trình có vài tháng mà thu được như vậy là quá tốt. Nhưng bọn cá cược trong Sài Gòn một đêm doanh thu gấp vài lần ngoài này. Đấy mới là nơi kiếm ăn dễ nhất. Chợt nhớ ra điều gì, Thắng Kiev hất hàm hỏi tên lái xe. Hôm 19 tháng 8, bọn mày có quà cáp biếu xén cho bên công an đầy đủ không? Cậu lái xe nghe thấy đàn anh hỏi bèn lắp bắp. Ôi, hôm đó không biết bận việc gì, em và mấy đứa quên mất. Thắng Kiev cau mặt, ra lệnh cộc lốc. Chạy luôn về vũ trường. Tin vào chúng mày dù có ngày sập tiệm. Nhìn thấy đại ca mặt mũi hầm hầm bước từ trên xe xuống, tất cả đám quản lý và nhân viên phục vụ ở vũ trường Mây Trắng đều tái mặt vì biết sắp có giông bão. Cả lũ chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy con xe C200 màu trắng lướt đến, đỗ ngay sau con xe Jeep. Vừa thấy chiếc xe dừng lại, Thành làm chân quản lý của vũ trường đã vội chạy ra, khúm núm, đứng đợi bên cửa xe. Từ trên xe, Kiều Ly trong bộ váy trắng sang trọng bước xuống. Trên tay cô là chiếc túi Hermes Kelly màu cam đắt tiền. Không đợi Kiều Ly phải hỏi, Thành vừa che ô cho cô, vừa thông báo. Sếp vừa về, đang ở trên văn phòng rồi chị. Dù Kiều Ly còn kém Thành 5 tuổi, nhưng trong xưng hô, Thành luôn lễ phép, 1-2 gọi Kiều Ly là chị, rất mực lễ phép. Thắng Kiev đang gách chân lên bàn chửi đám nhân viên, vừa nhìn thấy Kiều Ly bước vào, y hất hàm ra cửa. Hiểu ý đại ca, tất cả vội nhanh chóng rời khỏi phòng một cách trật tự. Kiều Ly tươi cười rạng rỡ, cô chỉ xuống dưới đường cho người yêu thấy. Từ trên cửa sổ, Thắng Kiev nhìn xuống đường, thấy con xe mẹt C200 mới cáo cạnh của Kiều Ly. Y tỏ vẻ thán phục. Công nhận em yêu giỏi, không moi bớt tiền của ông bố già, kiểu gì ông ấy cũng lại đem bao gái trẻ, cũng phí. Đang vồ vập ôm lấy người tình, bất chợt điện thoại đổ chuông. Thắng Kiev buột miệng văng tục, ý định bụng sẽ chửi cho đứa nào dám xen vào phút giây riêng tư của mình. Vừa nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, Thắng Kiev vội buông Kiều Ly ra và nghe máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Thắng Kiev luôn miệng vâng dạ một cách cực kỳ lễ phép. Nghe điện thoại xong, Thắng Kiev nói với Kiều Ly. Anh phải đi có việc gấp, em cần gì cứ sai bọn nhân viên, chúng nó sẽ phục vụ chu đáo. Kiều Ly trưng hừng định làm nũng, nhưng cô gặp ánh mắt sắc lạnh của người tình nên khựng lại. Trước khi rời văn phòng, Thắng Kiev ghé tai người tình nói nhỏ. Nếu buồn, em hãy điện cho đám bạn đến ăn chơi đập phá. Mọi chi phí đều được anh bảo lãnh. Nhưng tuyệt đối không được mời thằng trai trẻ nào, nếu không. Thắng Kiev bỏ lửng câu nói rồi bỏ đi. Tiếng gót giày xa dần về phía thang máy. Chuông đồng hồ điểm 8 tiếng thánh thót. Cũng là lúc bà Mì vừa làm đồ ăn sáng xong. Thấy con gái từ trên tầng bước xuống, bà lo lắng hỏi. Sao dạo này con đi chơi về muộn thế? Xe ô tô cũng bị móp hết một bên. Kiều Ly che miệng ngáp do vẫn còn ngái ngủ. Cô trả lời với vẻ thản nhiên. Xe hỏng chỗ nào, sẽ có bên bảo hiểm lo việc sửa. Mẹ không cần lo lắng quá. Con mới có bằng lái xe, nên đi chơi đâu cũng phải đợi thật khuya khi đường vắng tanh. Lúc đó con lái xe về cho an toàn. Bà Mì chép miệng. Bố con mày chiều nhau quá đáng. Ai đời con chưa ra trường đã mua xe đắt tiền rồi không học nổi cho mà xem. Đang ăn lại gặp vài bài ca cũ, Kiều Ly ngắt lên với mẹ mình. Ngày trước mẹ luôn dặn con học gì cũng phải có một tấm bằng. Bây giờ con đã có bằng lái xe ô tô, mẹ cũng không vừa lòng. Còn tấm bằng đại học cứ đến lớp điểm danh và đóng học phí đủ là có. Bố mẹ đã chia tay nhau lâu rồi, vậy sao mày còn tự làm khổ mình chứ? Con chịu không hiểu nổi. Nghe những lời phũ phàng từ miệng con gái, bà My thoáng chạnh lòng. Nhìn ra cửa sổ, bà trông thấy chiếc lồng chim trà màu treo dưới gốc cây khế. Có một con chim đang xả xuống mớm mồi cho con bị nhốt trong lồng. Mải ngắm chim, đến khi bà nghe thấy tiếng xe ô tô, nhìn ra cửa đã thấy con gái lái xe ra khỏi cổng. Bà My định gọi con gái hỏi thêm một chuyện, nhưng lại thôi. Kiều Ly chạy thẳng xe vào một gara sửa xe trên đường Lê Văn Lương. Cô đưa chìa khóa cho cậu nhân viên và nói: sau khi rửa xe bảo dưỡng, anh tìm giúp bộ định vị gắn dưới gầm xe nhé. Trong lúc người thợ xe bắt tay vào việc, Kiều Ly bấm máy, đặt Grab Car đi có việc. Thắng Kiev lái xe chạy vào đại lộ Thăng Long. Đường vắng, lên xe lao như tên bắn. Bất chợt từ xa có bóng chiếc xe ô tô bán tải của cảnh sát giao thông đang đỗ ven đường. Thắng Kiev vội giảm ga và cho xe chạy đúng làn đường. Nhưng người cảnh sát giao thông đã chạy ra, giơ gậy, ra hiệu cho xe tấp vào lề đường. Thắng liếc nhìn, đã thấy có ba chiếc xe ô tô cũng bị dừng lại để kiểm tra. Vừa bước xuống xe, Thắng định phân trần. Viên đại úy cảnh sát giao thông đã thông báo cho Thắng Kiev: xe chạy quá tốc độ quy định, lấn làn và vượt đầu. Người cảnh sát giao thông hỏi Thắng công tác ở đâu, có cần điện thoại cho người thân không? Thắng Kiev bấm số gọi và đưa điện thoại cho người cảnh sát giao thông nghe. Chưa đầy 5 phút, người cảnh sát trả lại giấy tờ và nói: lần sau anh đi cẩn thận giúp. Hóa ra là người nhà xếp Triệu. Thắng Kiev chạy hết đại lộ Thăng Long, bèn rẽ tay phải rồi chạy thêm 400 mét đi vào một con đường khá rộng. Hai bên đường mọc lên hàng chục căn biệt thự với vườn cây rộng rãi. Xe dừng lại trước căn biệt thự màu trắng kín cổng cao tường. Ở trên trụ cổng có gắn camera quan sát góc rộng. Thắng vừa bước xuống xe, cánh cổng nhỏ đã hé mở. Người giúp việc nói nhỏ: bác Triệu đang tỉa cây ở vườn sau. Thắng Kiev vừa đi vừa ngắm hàng trăm cây thế to nhỏ đủ hết. Vốn là người không ưa mấy trò tỉ mẩn dỗi việc này, nhưng khi thấy chủ nhà đang tỉa tót cho cây cúc mốc, Thắng cũng lên tiếng trầm trồ: vườn cây của anh quá tuyệt vời, nhìn cây nào em cũng mê. Ông Triệu là chủ nhà ngừng tay nói với Thắng Kiev: lúc rộ lên phong trào rơi cây cảnh, chỗ này đáng giá 100 tỷ đấy. Cậu ra kia ngồi đợi tớ chút, có ấm trà ngon vừa pha xong. Thắng ngồi xuống bộ bàn ghế bằng đá rồi rót ra hai chén trà nóng. Ông Triệu cho Thắng biết: nếu không nên lon tướng được, đúng 2 năm nữa anh nghỉ hưu, lúc đó về làm nông dân vui thú vườn tược thôi. Mà sao chú chạy xe nhanh quá, để cảnh sát giao thông vẫy lại thế? Thắng Kiev vâng dạ, sau đó rút từ túi áo ra một tờ giấy có ghi các số liệu. Ông Triệu chăm chú xem rồi phân tích: khi anh nói chú vào Sài Gòn một chuyến, anh muốn chú được mở mang tầm mắt. Sau đó đến lúc thuận lợi, sẽ mở rộng hoạt động ở trong miền Nam. Chú định làm ăn lớn, phải biết hy sinh cái nhỏ đi. Vũ trường là hoạt động khá nhạy cảm và hay bị đặt trong tầm ngắm. Ông Triệu nhấp ngụm trà, rồi ôn tồn nói tiếp: chỉ riêng năm ngoái, anh đã 3 lần phải ngầm ra tay can thiệp giúp cho cái vũ trường của chú. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, e là không ổn chút nào. Có tiếng mở cổng, một thanh niên cao to bước vào. Dường như vị khách mới đến khá thông thuộc và thân quen với nơi đây. Mấy con chó thấy khách liền chạy ra quậy đuôi mừng rối rít. Sau màn chào hỏi bắt tay, ông Triệu nói với Thắng Kiev: đây là chú Dương, một người em thân thiết của anh. Chú Dương hiện công tác trên bộ. Hai người làm quen với nhau, tiện cho công việc sau này. Vị trí của anh hiện nay không phải lúc nào cũng trường mặt ra được. Bà giúp việc bưng ra một mâm đầy các món nhậu và chai rượu XO. Sau một tuần rượu giao lưu, Dương vỗ vai Thắng Kiev, nói một cách thân tình: anh Triệu được cơ cấu lên vị trí mới cao hơn. Thôi, mấy việc nhỏ không nên để sếp bận tâm. Nắng chiều đã tắt, tại khu vườn bonsai trị giá hàng 100 tỷ đã lên đèn. 3 mái đầu chụm vào nhau thì thầm to nhỏ, báo hiệu một cuộc chơi mới sắp định hình. Bữa tiệc tàn cũng là lúc trời sập tối. Ngồi vào trong xe ô tô của mình, Thắng Kiev bật máy điện thoại, nhìn vào một chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình. Từ sáng đến giờ, chiếc xe vẫn ở nguyên một vị trí. Qua Google Maps, Thắng Kiev biết được nó nằm trên đường Lê Văn Lương. Bấm máy gọi cho người yêu, đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài và hộp thư thoại. Sẵn hơi rượu trong người, Thắng buột miệng chửi tục. Còn chó cái là đi hoang đâu rồi? Ông Hưng trước khi vào nhà đã dặn lái xe. Đúng 9 giờ sáng mai, cậu đưa tớ ra nhà ga T2. Sau đó hãy đưa xe đi bảo dưỡng luôn. Điều hòa có vấn đề mà không biết. Đưa cặp cho người giúp việc sách mang lên phòng. Ông Hưng sang phòng ăn, đã thấy vợ mình ngồi bên mâm cơm với vẻ mặt không vui. Trong bữa ăn, Thành Vy nói với chồng bằng một giọng đầy ấm ức. Công ty bên anh đang gặp khó khăn về tài chính, nợ xấu cũng nhiều. Chính vì biết tình hình như vậy, nên em đi xe ô tô cũ đã 6 năm, dù rất muốn mà không dám đổi xe mới. Vậy mà con gái anh chỉ là sinh viên, nó vừa ngỏ lời, anh đã chi ngay tiền tỷ, mua ngay con xe mẹc mới tinh rồi. Sợ chồng hiểu sai ý mình, Thanh Vy nhấn mạnh. Chuyện con riêng của anh, em rất ngại nói ra sợ mang tiếng. Nhưng anh chiều như vậy, chỉ làm hư nó mà thôi. Ông Hưng nhìn vợ chăm chú, rồi từ tốn giải thích. Nó còn trẻ, nhưng có máu kinh doanh giống anh. Tiêu được tiền, sẽ tự kiếm được tiền thôi. Mua xe tốt một lần, còn hơn là mua xe cũ. Nghe chồng nói, Thanh Vy bĩu môi. Máu kinh doanh đầu chưa thấy, tối ngày thấy post hình lên ba, đi vũ trường, mà hôn hít mấy thằng xã hội đen. Cạch, ông Hưng đập mạnh chiếc bát xuống bàn ăn, rồi đứng lên. Bà giúp việc hốt hoảng chạy vội đi lấy chổi, bà cặm cụi quét chỗ cơm bắn ra tung tóe. Thấy chồng nổi giận bỏ bữa, Thành Vy cũng cảm thấy hối hận vì hơi quá lời khi nói về con riêng của chồng. Cô cũng buông đũa không ăn. Mâm cơm hầu như vẫn còn nguyên thức ăn, từ lúc mới được dọn lên bàn. Đứng trên ban công hút thuốc, ông Hưng bấm số gọi ngay cho cậu trưởng phòng nhân sự. Khi đầu bên kia bắt máy, ông ra lệnh. Ngày mai cậu điều chuyển ngay con bé thư ký xuống sừng sản xuất cho tôi. Nếu không chấp hành sẽ cho nghỉ việc để tuyển người khác. Cậu dùng nick của ai cũng được, sau đó vào kết bạn với vợ tôi. Nếu thấy ai ở công ty, nhất là nhân viên phòng kế toán còn trong danh sách bạn bè của vợ tôi, cậu lập tức thông báo ngay để tôi xử lý. Ông Hưng lại bấm tiếp số gọi cho con gái. Đầu dây bên kia báo máy bận và có tiếng tút dài. Bất giác, ông khẽ thở dài. Tại một khách sạn nhỏ trên phố Thụy Khuê, Kiều Ly đã dành cả ngày để ôm ấp và làm tình với cậu trai trẻ mới quen ở vũ trường. Đây là cách mà cô chọn để trả thù người yêu. Vì ghen tuông vô cớ, Thắng Kiev đã làm mất mặt cô trước bạn bè ở vũ trường đêm hôm trước. Từ phòng tắm bước ra, Kiều Ly bật máy điện thoại lên. Trong hộp thư chat hiện ra hàng chục tin nhắn của Thắng Kiev. Kiều Ly giơ điện thoại cho Khải, là anh chàng mới quen, rồi hỏi. Bạn trai em là dân xã hội đen, anh có sợ không? Thấy cô bạn gái sexy và nóng bỏng hỏi thẳng quá, Khải cười cợt rồi trả lời. Em còn không sợ, sao lại hỏi anh? Kiều Ly châm thuốc hút. Cô ngắm nhìn làn khói thuốc mỏng tang bay lên không trung, rồi nói cho Khải biết. Em không sợ vì đã nắm được nhiều điểm yếu của người yêu, nên anh ta có điên lên cũng phải nhịn, không làm gì được nhau. Nhà mình ở, xe mình tự mua, tiền cũng không phải ngửa tay xin anh ta, sao phải xoắn. Mặc váy áo vào và trang điểm xong, Kiều Ly trước khi ra khỏi phòng còn ngoái lại nói với Khải. Không hiểu sao, kể cả lúc làm tình hay bây giờ, nhìn mặt anh nó cứ hèn hèn. Bỏ mặc Khải nằm chết lặng trên giường vì câu nói vừa xong, Kiều Ly nhanh chóng rời khách sạn. Cô bắt taxi về đường Lê Văn Lương để lấy xe ô tô. Khi chiếc taxi còn cách gara ô tô gần 20 mét, dưới ánh đèn pha của xe, Kiều Ly đã nhìn thấy con xe Jeep quen thuộc của Thắng Kiev đỗ chắn ngang cửa gara. Kiều Ly vội mở túi xách. Cô lấy điện thoại ra, bấm số. Vợ chồng Huân đang ăn cơm tối. Ông Kháng tổ trưởng đến thu tiền quỹ. Huân đứng lên, rót nước mời khách. Ông Kháng hỏi Huân. Chú dạy học môn gì vậy? Có gần nhà không? Huân cùng ông Kháng uống trà rồi bộc bạch tâm sự. Vợ chồng cháu dân tỉnh lẻ về Hà Nội lập nghiệp. Tiền mua nhà hiện vẫn còn nợ họ hàng. Xin việc không có tiền chạy. Tự dưng được một suất biên chế vào trường công là không thể. Hiện nay cho dạy môn hóa trong một trường trung học phổ thông hệ dân lập thôi. Vợ cho làm bên ngân hàng cổ phần. Ông Kháng bui miệng khoe. Nhà tôi có cô con gái lớn cũng làm giáo viên tiểu học. Chồng nó làm công an. Còn thằng thứ hai hiện đang là sinh viên. Cũng không biết sau ra trường có xin được việc không nữa. Nghe nói đến cậu con thứ hai của ông Kháng, Huân trầm trồ. Cháu gặp mấy lần rồi. Con trai bác cao to lại nhanh nhẹn. Sao lo gì mà không kiếm được việc tốt? Bé Na bưng đĩa hoa quả đã gọt ra mời bố và khách. Trước lúc sang nhà khác thu tiền, ông Kháng xoa đầu và tấm tắc khen bé Na vừa xinh lại ngoan ngoãn. Thấy khách đi rồi, Hoài Thương nói với chồng. Tháng này anh cố gắng vay mượn đâu 30 triệu để gửi về quê trả nợ cho các thím. Vừa nghe nói đến số tiền phải lo, ngụm trà ngon đang đượm nước trong miệng Huân bỗng trở nên đắng ngắt như mật cá chép vậy. Ngồi thử ra giây lát, Huân nói với vợ. Có nợ thì phải trả thôi. Chắc kiểu này đi bán máu hay ra đứng ở công viên Hòa Bình quá. Hoài Thương dãy nảy lên, cô phát vào người chồng một cái. Phải gió nhà anh, xưa ông giáo thứ cũng chỉ bán mấy cuốn sách cũ thôi nhé. Bé Na nhìn thấy bố mẹ mình nhìn nhau cười một cách lấm lét. Bé vội chạy lại nói. Con không thích bố mẹ lại cởi chuồng như hôm trước, xấu hổ lắm. Nếu con nhìn thấy, con lại mách cô giáo. Vợ chồng Huân và Thương há hốc mồm khi nghe con gái phán xử. Cuối cùng cả hai cùng lăn ra cười vì cô bé lém lỉnh và rất đáng yêu. Đợt gió mùa đông bắc đầu tiên lại tràn về. Không khí lạnh khiến cho mọi người thích được ở gần và sưởi ấm nhau hơn. Đêm hôm đó, phá lệ, cả nhà bé Na ngủ chung một giường. Không khí trong phòng ngủ ấm áp và tràn ngập yêu thương, mặc cho công nợ hay những đợt gió rét đang thổi ào ào ở ngoài kia. Chiếc xe biển xanh 80B đi vào ngõ 84 Dịch Vọng Hậu. Sau khi rẽ phải đến khu biệt thự liền kề, xe dừng lại trước một ngôi biệt thự bề thế. Điểm dễ nhận thấy ở ngôi biệt thự chính là hai cánh cổng được đúc bằng đồng và chạm khắc khá cầu kỳ. Tường rào của ngôi biệt thự được xây khá cao với hệ thống camera tối tân. Trước khi xách túi quả bước xuống, đại tá Triệu nói với lái xe. Cậu chạy thẳng 200m, rồi rẽ trái, đỗ xe ngay cạnh sân tennis đợi mình. Xe biển xanh đỗ ngay trước cửa nhà cũng bất tiện. Nhớ may gặp mấy tay phóng viên, phiền phức. Người giúp việc hé mở cổng. Rất nhanh, đại tá Triệu đã xách túi quà bước vào. Đi qua tầng 2 là phòng khách lộng lẫy. Phải nói đúng là được dát vàng thì đúng hơn. Trên mấy bức tường của phòng khách, các tấm ảnh cỡ lớn được lồng khung kính. Bức nào cũng thấy vị chủ nhà mặc quân phục cấp tướng, đứng bắt tay với các vị lãnh đạo. Vừa thấy vị chủ nhà bước vào phòng khách, đại tá Triệu đứng dậy, lễ phép báo cáo. Thực hiện chỉ đạo của anh, ban của em đã lập kế hoạch chi tiết. Theo kế hoạch, sáng mai họp giao ban sẽ báo cáo lãnh đạo bộ. Hôm nay em xin được gặp anh, để trình anh xem trước. Vị chủ nhà cầm tập tài liệu rồi ôn tồn nói. Về chủ trương, mọi người đều nhất trí. Nhưng đây là dự án thí điểm, nên cậu hết sức cẩn thận. Hai mái đầu cùng chùm lại xem xét kỹ hơn bản kế hoạch. Trước lúc chia tay, vị chủ nhà thân mật vỗ vai đại tá Triệu, nói. Cậu cứ làm cho tốt kế hoạch này. Sang năm, rất có thể hồ sơ phong tướng của cậu sẽ được xem xét. Đại tá Triệu lộ vẻ phấn khởi. Trước khi ra về, túi đựng quà đã được đại tá Triệu tự tay đặt vào chiếc bàn nhỏ góc phòng khách. Đại tá Triệu vừa bước ra ngoài, cánh cổng bằng đồng lập tức đóng lại. Con xe biển xanh cũng nhẹ nhàng lướt tới. Ngồi vào xe ô tô, vị đại tá móc điện thoại và bấm máy. Khi đầu dây bên kia có tiếng vâng dạ, đại tá Triệu chỉ nói ngắn gọn. Mọi việc coi như xong rồi nhé. Cậu bắt tay vào triển khai luôn đi. Thắng kia hép cụng ly với người đối diện. Trời về khuya, quán bắt đầu vãn khách. Dưới gầm bàn chỏng chơ bỏ chai rượu Smirnoff Gold. Cả hai vị khách mặt cũng bắt đầu tái dại, nhưng cách nói chuyện chứng tỏ họ có tửu lượng khá cao. Thắng Kiev hỏi người đối diện. Từ dạo đó đại ca làm những gì? Mấy lần em nói bọn đệ tử tìm mà không thấy đại ca. Anh và con bé Kiều Ly có quan hệ họ hàng hay là... Hà Giòi, người được Thắng Kiev cung kính gọi là đại ca, vẫn điềm nhiên bóc vỏ con tôm, rồi chấm vào bát gia vị vắt chanh. Thưởng thức xong con tôm, trước khi trả lời câu hỏi của đàn em, Hà Giòi lại tợt thêm ngụm rượu, rồi thong thả nói từng câu rành rọt. Hồi bên Ukraine, trước lúc chia tay nhau, anh đã nói với chú, sẽ rửa tay gác kiếm. Khi về Việt Nam, dù rất quý chú, nhưng anh không thể tham gia vào công việc ở vũ trường được. Chú biết tính anh rồi. Lúc nóng mắt vì bọn trai trai, anh sợ không kiềm chế được, lại gây rắc rối cho công việc của chú. Thắng kia hết ngậm ngùi. Em biết vậy, nhưng ơn cứu mạng của anh làm sao em quên được. Hồi đó mà không có anh ra tay cứu em khỏi bọn đầu trọc, chắc em phải vùi xác dưới đám tuyết lạnh tại Ukraine mất thôi. Cả hai lại tiếp tục cụng ly. Như chợt nhớ ra điều gì, Thắng Kiev lại nhắc đến cái tên Kiều Ly. Để thỏa mãn sự băn khoăn của đàn em, Hà Giòi cho biết. Anh về nước được mấy năm, nhưng làm gì cũng bị thua lỗ, do mình xa tổ quốc lâu quá rồi, không còn sự nhạy bén. Đang lúc trắng tay, lại thất nghiệp, anh gặp được sếp Hưng. Ngày xưa, sếp cũng thuộc hàng soái bên Ukraine. Do thức thời, nên đã ôm tiền về Việt Nam đầu tư. Vốn là chỗ quen biết cũ, sếp Hưng đã nhận anh vào làm, nhưng chuyên môn không có. May lại biết lái xe. Vì vậy anh trở thành lái xe, kiêm vệ sĩ cho sếp từ dạo đó. Uống thêm chén rượu, Hà Giòi nói tiếp. Con bé Kiều Ly là con duy nhất của sếp. Mẹ nó là giáo viên, lại hiền quá. Khi sếp lên như diều, cũng là lúc con danh phòng kế toán lập mưu để nâng tay trên mất. Hai mẹ con Kiều Ly phải chuyển ra ngoài sống khi tòa xử ly hôn. Còn sếp hiện sống với con bé kế toán nhiều mưu mẹo ngày nào. Thắng Kiev à lên một tiếng rồi tự tay châm thuốc cho đàn anh. Hà Giòi rít một hơi thuốc cho ấm rồi tiếp tục giải thích cho Thắng hiểu. Do nó là con một nên được nuông chiều, muốn xin gì cũng được. May hôm nay tự dưng nó nhớ và gọi điện cho anh đến giải cứu. Nếu anh đến muộn chút nữa, chắc chú gây ra họa lớn. Thấy Thắng Kiev có vẻ chưa hiểu, Hà Giòi nhấn mạnh. Chú giận quá mất khôn. Nếu chú lỡ đánh con bé Kiều Ly, với bản tính thương con, lại cộng thêm các mối quan hệ của sếp Hưng, anh tin chắc chú sẽ bị lãnh đổ. Nghe đàn anh cũ nói như vậy, bất giác Thắng Kiev tình hằn rượu, miệng Thắng lầm bầm như tự nói với chính mình. Hóa ra là vậy. Em biết rồi. Dương lái xe ô tô từ cơ quan, ghé qua trường tiểu học để đón vợ. Tiếng trống tan trường vang lên. Từng đàn học sinh túa ra chỗ phụ huynh đang đứng chờ, khiến cả một đoạn đường trước cổng trường tắc cứng. Đợi gần 20 phút cho vãn bớt người, cô giáo Thanh Hà thướt tha trong tà áo dài mở cửa xe ô tô bước vào. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Thanh Hà nói với chồng. Đúng là đầu tuần mặc áo dài, nếu đi xe máy sẽ rất bất tiện. Dương mỉm cười nói. Em chịu khó vất vả thêm vài năm nữa, lúc đó anh sẽ mua tặng một xe ô tô nhỏ gọn cho em đi lượn với các bạn. Nghe chồng hứa tặng xe ô tô, Thanh Hà bĩu môi. Gớm, đợi được đến lúc đó chắc em ngoài 80 tuổi rồi. Dương vừa lái xe, vừa nói. Em phải có niềm tin chứ. Về đến nhà, không cần phân công. Trong lúc Thanh Hà vào bếp chuẩn bị cho bữa tối, Dương đã nhanh nhẹn cởi bộ quân phục treo vào mắc áo và cần mẫn lau đủ 3 tầng nhà mới buông tay nghỉ ngơi. Mâm cơm vừa được bưng lên, chợt có tiếng xe máy nẹt bô ngay ngoài cửa. Dương tỏ vẻ khó chịu, bước ra, định mắng cho tay thanh niên vô ý thức một trận. Cửa vừa hé mở, nhận ra người gây khó chịu là cậu em vợ, Dương niềm nở hỏi thăm. Hôm nay trở đi vắng hay sao? Tự dưng nhà này lại có vinh hạnh đón khách quý. Khải dựng xe khóa cổ rồi thầm thì với anh rể. Việc anh giao, em đã hoàn thành hết rồi. Tiền vẫn còn thừa. Dương lướt nhanh vào trong nhà rồi nói nhỏ với Khải. Tiền thừa còn bao nhiêu, anh cho cậu hết. Nhớ giữ mồm giữ miệng. Mọi việc còn lại, cứ thế mà làm. Khải thấy ánh mắt sắc lạnh của anh rể đang nhìn mình, nên vội vàng gật đầu vâng dạ một cách lễ phép. Thấy vợ vẫn đang kỳ cài cờ dưới bếp, Dương gọi to để vợ nghe thấy. Mình ơi, có cậu Khải đến chơi. Dịp cuối tuần, vũ trường Mây Trắng sôi động hơn mọi ngày. Trong tiếng nhạc sôi động của nữ DJ xinh đẹp, tất cả như phát cuồng, hò reo, nhảy múa. Đám nam thành nữ tú ngồi ở phía trên gần bục sân khấu đều thuộc hội con nhà giàu hoặc các cậu ấm cô Chiêu đang du học trời Tây được về nghỉ đông. Ngay gần cửa toilet cũng có vài đôi đang quấn lấy nhau hôn hít. Mùi khói thuốc, mùi rượu mạnh trộn lẫn mùi nước hoa tạo thành một thứ mùi đặc trưng không lẫn vào đâu được. Thắng Kiev ngồi trên phòng điều hành, vừa phì phèo điếu thuốc, vừa theo dõi tình hình bên dưới qua năm màn hình LCD cỡ lớn. Ngồi bên cạnh Thắng là một cô gái ăn mặc hở hang. Cô gái vừa nhai kẹo cao su, vừa nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động. Nốc xong cốc rượu whisky, Thắng Kiev hất hàm về phía cửa. Mấy tên đàn em hiểu ý đại ca, tất cả vội bước ra ngoài và đứng chắn ngay cửa ra vào. Trong căn phòng nhỏ, tiếng nhạc dồn dập kích thích. Dưới ánh đèn mờ ảo và khói thuốc lá, cô gái bắt đầu uốn éo trước mặt Thắng Kiev. Từng mảnh vay áo lần lượt rơi rụng xuống sàn nhà. Thắng Kiev nhìn không chớp mắt khỏi thân hình cô gái. Khi tiếng nhạc bắt đầu to dần, át mọi tiếng động, cô gái mỉm cười áp sát vào Thắng Kiev. Người Thắng lúc này mềm nhũn dưới bàn tay điệu nghệ như có ma thuật. Cô gái từ từ trườn dần xuống phía dưới, đưa tay kéo chiếc khóa phép mơ tia bằng đồng. Đúng lúc cao trào, cửa phòng bật mở khiến cả hai sững sờ. Kiều Ly trong bộ đầm bó sát nhìn sang chảnh nhưng không kém phần sexy, bước sộc vào. Cô gái hoảng hốt, nhặt chỗ vai áo đang vương vãi mặc vội vào người, rồi chuồn nhanh ra ngoài. Nhìn thấy Kiều Ly đang liếc xéo mình, Thắng Kiev nhanh tay kéo khóa quần, rồi vồ vập, mời Kiều Ly ngồi xuống trước ghế sofa. Kiều Ly cười nhạt rồi nói với Thắng Kiev. Anh cứ việc thư giãn, tôi chỉ ghé qua lấy con MacBook Air ở trong tủ, vì có nhiều thứ lưu trong ổ cứng. Không để tâm đến thái độ của Thắng Kiev, Kiều Ly mở tủ lên máy tính cho vào chiếc ba lô. Trước khi rời đi, cô để lại trên bàn kính chùm chìa khóa. Thắng Kiev nhìn theo Kiều Ly với vẻ thèm muốn và nuối tiếc. Chính cái tát như trời giáng ở ngay trước cửa gara ô tô tuần trước đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. Nếu không có lời cảnh báo của đại ca ngày trước, chắc gì Thắng Kiev chịu buông Kiều Ly một cách nhanh như vậy. Bước chân xuống dưới sảnh, Kiều Ly nói nhỏ với cô gái đã gặp trên phòng. Em lên nhanh đi, anh Thắng đang sốt ruột đó. Tưởng thật nên cô vũ nữ vội bước nhanh về phía thang máy. Quá nửa đêm, một tên đàn em vào bẩm báo. Đại ca xem cam ba sẽ thấy có chuyện. Thắng Kiev chỉnh màn hình để nhìn cho rõ. Bên dưới sàn nhảy, ngay gần chiếc thùng loa cao hơn 2 mét, có hai cô gái quần áo tả tơi, đầu tóc rũ rượi đang nhảy điên cuồng theo điệu nhạc. Vừa nhảy, vừa hú hét và ôm sát vào thùng loa. Thắng Kiev nhếch mép cười rồi hỏi tên đàn em. Chúng nó vào đây, không nhảy múa đập phá thì làm gì? Tên đàn em mội giải thích. Nhưng bọn này cắn thuốc, không phải do bên mình cung cấp. Em chắc chắn đây là loại thuốc khác. Tối nay vũ trưởng của mình có đưa dám tự ý phân phối thuốc. Nó đã qua mặt anh em mình. Thắng Kiev nghiến răng. Mày còn đứng đó trơ mắt làm gì? Gọi tất cả bọn dưới nhà, truy tìm ngay. Và lôi cổ nó lên trên này cho tao. Vâng đành đại ca, sau 30 phút xem lại các góc của máy quay, mấy tên đàn em của Thắng lẳng lặng xuống dưới nhà. Cả bọn lao vào, khóa tay một cậu thanh niên còn trẻ, mặt mũi sáng sủa, rồi đưa lên phòng làm việc của đại ca. Nhìn qua màn hình thấy bọn đàn em lôi thủ phạm vào thang máy, Thắng Kiev quay ra nói với cô gái vẫn đang nằm ườn trên sofa. Thôi, hôm nay về nghỉ sớm đi. Nhớ khi có điện thoại gọi phải bắt máy ngay. Cửa bật mở, chàng thanh niên bị hai tên sốc nách ném vào giữa phòng, mặt mũi cậu này be bét máu vì ăn một trận đòn thù ngay trong thang máy. Thắng Kiev châm điếu thuốc rít một hơi. Sau khi ngắm nhìn kẻ to gan, dám bán thuốc lắc trong vũ trường của mình, Thắng cúi xuống đưa điếu thuốc đang hút vào miệng cho cậu thanh niên, rồi nói bằng một giọng sắc lạnh. Hôm nay, nếu chú em muốn toàn mạng trở về, hãy khai hết, không bỏ sót một chi tiết nào. Thắng Kiev từ từ đứng lên bật nhạc to hơn, sau đó y đánh mắt cho mấy tên đàn em, bắt đầu màn tra hỏi. Trời tối sầm, từng cơn gió lạnh kèm theo mưa thổi tới. Hầu hết các gia đình ở khu biệt thự liền kề đều cửa đóng then cài, nhiều nhà còn tắt đèn đi ngủ từ sớm. Bình thường các biệt thự nằm ven hồ được hưởng không khí trong lành, khí hậu mát mẻ vào mùa hè. Nhưng khi mùa đông đến, gió từ hồ thổi vào khiến mọi người có cảm giác lạnh hơn nơi khác. Nghe tiếng ô tô dừng trước cổng, biết là chồng đi làm về, Thanh Vi vội chạy ra xách cặp hộ chồng. Bình thường việc này là của bà giúp việc. Thấy có sự khác lạ, ông Hưng mới ngạc nhiên hỏi vợ. Chắc là muốn xin tiền mua thứ gì đắt tiền nhỉ? Mà chưa đến ngày kỷ niệm đám cưới. Sinh nhật cũng qua lâu rồi, Thanh Vi cau mặt nói, em chưa có nhu cầu mua gì, chỉ là có tin vui cần báo cho anh. Đợi chồng thay quần áo xong, Thanh Vi mới hồi hộp thông báo. Anh lúc nào cũng bận công việc, đến cơm tối cũng chả mấy khi ăn ở nhà. Em cả ngày quanh quẩn xó nhà một mình cũng buồn. Vì rảnh quá, nên suốt ngày nghĩ linh tinh. Nghe vợ vòng vo mãi, ông Hưng che miệng ngáp tỏ ý muốn đi nghỉ sớm. Thanh Vi vội nói nhỏ vào tai chồng. Em có thai rồi, chiều nay thử, thấy báo hai vạch. Khuôn mặt ông Hưng không hề biểu lộ cảm xúc. Ông chép miệng thở dài nói. Cách đây mấy năm, em cũng báo tin vui như hôm nay. Chính vì tin vào cái que thử có hai vạch của em, anh đã chủ động ly hôn với mẹ con bé Kiều Ly. Việc này khiến nó khá sốc. Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy hối hận vì chưa quan tâm đến con bé chu đáo. Thanh Vi sa sầm nét mặt, cô nói với chồng. Ngày đó em mang thai thật, tiếc là không giữ được. Hóa ra bao năm nay, anh luôn nghĩ em dùng thủ đoạn để cướp anh từ tay bà vợ cũ. Nếu anh không tin, em sẽ tự đẻ và nuôi con một mình. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Vi. Người ta nói nước mắt của phụ nữ là thứ vũ khí vô cùng lợi hại, quả không sai. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông Hưng chủ động làm hòa với vợ. Ông vỗ về Thanh Vi rồi hứa. Thôi được rồi, anh sẽ chọn mua cho em một ô tô mới tiện nghi hơn, coi như quả mừng cho tin vui này. Vừa nghe đến lời hứa, Thanh Vi ôm cổ chồng, trao nụ hôn đắm đuối. Cô biết, giận chồng sẽ chỉ thiệt. Đợi cho vợ về phòng ngủ, ông Hưng sang phòng làm việc bật máy tính. Những con số chi chít hiện lên màn hình. Tình hình kinh doanh ở công ty dạo này đạt kết quả tốt hơn cả mức dự báo. Số nợ hàng chục tỷ cũng được các khách hàng chuyển khoản trả nợ gần 85%. Tối nay, vợ lại báo tin vui, khiến ông Hưng cảm thấy rất phấn chấn. Sau khi xử lý xong mấy việc tồn đọng, ông Hưng truy cập vào trang web chuyên về du lịch châu Âu. Đây sẽ là món quà bất ngờ ông muốn dành tặng cho hai mẹ con. Biết chồng còn đang bận kiểm tra số liệu, nằm trên giường ngủ, Thanh Vi soạn tin nhắn rồi gửi cho ai đó. Nội dung tin nhắn chỉ ngắn gọn. Đã xong. Dù trời đang mưa rét, đại tá Triệu mặc thường phục ra khỏi nhà đi gặp một người mà cấp trên giới thiệu. Trong một nhà hàng sang trọng và yên tĩnh trên phố Bà Triệu, đại tá Triệu và vị khách ngồi nhâm nhi ly rượu vang bóc đô. Chủ đề cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh thời tiết và dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ như thế nào. Liếc nhìn vị khách mặc một bộ complet đắt tiền được may đo ở nước ngoài, tay ông ta đeo chiếc đồng hồ Rolex trị giá bằng một con xe ô tô. Bằng sự nhạy bén của công an, đại tá Triệu biết mình đang tiếp xúc với một ông trùm. Vị khách chậm rãi thưởng thức điếu xì gà cao cấp, rồi từ tốn nói với ông Triệu. Tôi nhận lời gặp anh hôm nay, cũng vì nhận được điện của anh Tám Thành. Tuy nhiên, tôi xin được thẳng thắn. Việc anh mượn tay mấy thằng lưu manh, chuyên nghề đâm thuê chém mướn để giải quyết những phát sinh trong công việc. Lúc đầu được việc, nhưng sẽ cực kỳ bất lợi về sau. Đặc biệt mối quan hệ khăng khít của anh với tay chủ vũ trường Mây Trắng. Tên hắn là Thắng Kiev đúng không nhỉ? Nó sẽ là gót chân asin mà người trong ngành như anh phải hiểu rõ hơn tôi. Tự dưng bị người khác lên mặt dạy dỗ, đại tá Triệu nhíu mày khó chịu. Để thanh minh mấy câu cho Thắng Kiev, đại tá Triệu nói ngắn gọn. Thắng Kiev theo lệnh của tôi. Nó chỉ tập trung làm ăn hợp pháp. Dù sao thì nạ thiếu gì kẻ đồn thổi và dựng chuyện. Không để ông Triệu nói tiếp, vị khách bật mở iPad và đưa cho đại tá Triệu xem. Theo hướng tay của ông này, bên góc trái của đoạn video có hiển thị ngày và giờ theo thời gian thực. Vị khách thông báo. Chúng ta đang xem trực tiếp, vì hệ thống cam của vũ trường đã bị hack. Đại tá Triệu há hốc miệng khi băng hình nhìn rất rõ Thắng Kiev và mấy tên đàn em đang tra khảo người thanh niên về nơi cung cấp thuốc lắc và ma túy đá. Trong đoạn băng, Thắng Kiev ra tay rất tàn độc với cậu thanh niên còn khá trẻ. Không cần xem tiếp băng hình, vị khách nhấn mạnh. Dự án mới này không thể có mặt mấy thằng lưu manh cấp huyện đó được. Vị khách lịch lãm thổi nhẹ làn khói thuốc rồi giơ tay coi đồng hồ và nói. Anh hãy báo cho bọn lưu manh đó. Chúng có 15 phút để thu dọn sạch sẽ. Lực lượng cảnh sát sắp đột kích vào vũ trường. Nhờ cuộc gọi của tôi. Nếu không làm vậy, đêm nay ở đó sẽ xảy ra án mạng. Đại tá Triệu thoáng dùng mình. Không để lãng phí thời gian, ông bấm máy gọi cho Thắng Kiev. Sau bữa tiệc tối, lúc bắt tay nhau để tạm biệt, đại tá Triệu khẽ nói. Anh yên tâm, công tác chuẩn bị cũng như nhân sự, tôi cũng đã bố trí xong. Đến giờ phút này, tôi đảm bảo thằng Kiev và mấy thằng xăm trổ đó không bao giờ có mặt trong dự án này. Vị khách mỉm cười lịch sự nhưng không nói thêm câu nào. Đợi ông Triệu lên xe taxi, vị khách cũng bước xuống sảnh chờ. Chưa đến 3 phút, chiếc Rolls-Royce Phantom đã dừng ngay trước mặt, đón vị khách lên xe, rời khỏi nhà hàng. Nhận được điện thoại của sếp Triệu, với vẻ mặt lạnh lùng, thắng Kiev ra lệnh cho mấy tên đàn em. Mau chạy xuống dưới nhà, dập cầu giao tổng ngay. Cầm loa yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi vũ trường bằng cửa sau. Thắng Kiev dặn đàn em. Chỉ cần nói với bọn nhóc ở dưới đó, hôm nay có đoàn kiểm tra liên ngành sẽ đến bất chợt để test thử ma túy tại chỗ. Đảm bảo lúc đó sẽ chuyển nhanh hơn cả cơn gió. Một tên đàn em chỉ vào cậu thanh niên rồi hỏi. Còn thằng danh này đại ca tính sao? Hai em chở nó ra, ném xuống sông Hồng. Thắng Kiev lừa mắt. Không có lệnh của tao, đừng có manh động, rồi vào tù cả lũ. Cầm trên tay tờ giấy có ghi chép tên người, địa chỉ và số điện thoại, thậm chí cả biển số xe máy và ô tô. Thắng Kiev nói. Mọi thông tin cần biết, nó đã khai hết rồi. Không cần đồng thủ thêm nữa. Tha cho nó một con đường sống. Bây giờ hai thằng chở nó, chạy xuống mạn công viên Thống Nhất. Ném nó vào bụi cây bên đường là được. Nhớ lấy chai rượu uống dở tưới vào người nó. Khi thắng Kiev leo lên xe Jeep và rời đi, vũ trường mây trắng chìm trong bóng tối. Tất cả các cánh cửa đều được hạ xuống và khóa chặt. Từ đầu phố có đoàn xe của cảnh sát cơ động đang bật đèn và còi ưu tiên chạy lại. Máy bay của hãng Vietnam Airlines vừa hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất. Ông Hưng cho tập tài liệu vào chiếc cặp Samsonite rồi khóa lại. Cô tiếp viên xinh đẹp thướt tha trong tà áo dài màu vàng, nhẹ nhàng bước vào khoang hạng thương gia, mỉm cười chuẩn bị tiễn các vị khách rời máy bay. Ngồi trong xe chạy về khách sạn, cậu trợ lý tranh thủ báo cáo. Thực hiện lệnh của anh trong lần họp trước, em đã đàm phán xong với đối tác về thỏa thuận nhượng quyền thương mại. Đúng 9 giờ sáng mai, họ sẽ bay từ Singapore sang. Em cũng bố trí việc ký kết hợp đồng và tổ chức họp báo sẽ diễn ra lúc 10 giờ tại khách sạn New World, Sài Gòn. Sau buổi họp báo, hai bên dùng tiệc buffet tại nhà hàng của khách sạn cho tiện. Lúc 16 giờ, bên đối tác sẽ bay về Singapore. Xe dừng lại trước sảnh khách sạn Majestic trên đường Đồng Khởi. Cậu trợ lý nhanh nhẹn vào quầy lễ tân lấy chìa khóa cho sếp. Trước khi lên phòng, ông Hưng dặn cậu trợ lý. Chiều nay, cho xe đón tôi lúc 15 giờ. Sau đó sẽ đi Bình Dương làm việc. Vừa nhận phòng, điện thoại của ông Hưng đổ chuông. Đây là cuộc điện thoại mà ông mong đợi từ lúc lên máy bay. Cho vali vào tủ quần áo, sau khi mặc bộ vest màu ghi sáng thanh lịch, ông Hưng vẫy taxi chạy sang đường Nguyễn Huệ. Sài Gòn đang nắng, bất chợt đón cơn mưa rào, báo hiệu mùa mưa bắt đầu. Nhiều người vội dừng xe giữa đường để mặc áo mưa. Ngồi trong xe, nhìn dòng người hối hả trong mưa gió, vì cuộc sống mưu sinh. Bất chợt, ông Hưng nhớ lại những ngày đội mưa tuyết và chịu đựng cái lạnh 30 độ dưới âm tại Ukraine để kiếm tiền gửi về gia đình. Nhân viên nhà hàng đưa ông Hưng lên phòng VIP trên tầng 2. Từ bàn ăn nhìn xuống khung cảnh hồ bơi trước mặt, người phụ nữ xinh đẹp và quý phái mỉm cười khi nhìn thấy ông Hưng bước vào. Hai người ôm nhau và hôn nhẹ lên má theo phong cách châu Âu. Ông Hưng tặng người phụ nữ một hộp quà nhỏ và nói, anh hy vọng Thục Quyên sẽ thích. Bữa ăn trưa diễn ra thân mật, hai người vừa ăn vừa trao đổi công việc, thỉnh thoảng lại trao nhau cái nhìn đắm đuối. Sau cơn mưa, trời lại hừng nắng. Dưới ánh nắng của Sài Gòn, ông Hưng thấy khuôn mặt người phụ nữ bừng sáng, nhất là đôi mắt ướt và long lanh. Trước khi chia tay nhau, người phụ nữ nở một nụ cười đầy quyến rũ và nói, anh cứ suy nghĩ kỹ lời đề nghị của em nhé, sẽ không có lần thứ hai đâu. Chưa kịp lấy chìa khóa ở quầy lễ tân để lên phòng nghỉ ngơi, ông Hưng ngạc nhiên khi thấy con gái đang ngồi ở sofa ngay sảnh tầng 1 đợi mình. Kiều Ly nhìn thấy bố liền nheo mắt cười hỏi thăm một cách đầy ẩn ý. Bố đi ăn trưa có vui vẻ không? Đợi bố lâu quá, nên con phải gặm bánh mì cầm hơi. Ông Hưng hỏi con gái. Sao biết bố ở khách sạn này? Con vào Sài Gòn có việc gì vậy? Bắt gặp ánh mắt hơi khó chịu của bố, Kiều Ly vội dụi điếu xa lem đang hút giờ vào gạt tàn. Thoáng chút lưỡng lự phân vân, Kiều Ly nói rõ ý định của mình. Con muốn bố rót vốn đầu tư, vì con sẽ mở cửa hàng thời trang hướng đến giới trẻ sành điệu. Theo bảng dự toán, chi phí thuê cửa hàng, nhập hàng và chạy quảng cáo sẽ cần khoảng 3 tỷ. Ông Hưng ngỡ ngàng hỏi con gái. Hết nhiều tiền vậy con? Mải bán hàng còn thời gian đâu mà học. Ông thở dài. Dạo này công ty bố cũng không được như trước. Hay con đầu tư hít thôi. Thuê cửa hàng nhỏ để làm quen dần với công việc kinh doanh. Kiều Ly thản nhiên nói. Nếu bố không thu xếp được, con sẽ chạy đi vay chỗ khác. Dù sao 3 tỷ để đầu tư làm ăn nghiêm túc, cũng chỉ mua được con xe Mini Cooper và du lịch nước ngoài vài chuyến. Ông Hưng giật mình, gắt lên với con gái. Còn hết chuyện hay sao lại nhòm ngó đến chuyện đó? Dù sao xe ô tô cũ cối đi cũng được 6 năm rồi, nên việc đổi xe là hợp lý. Kiều Ly đứng phắt dậy đáp lại. Nếu cô ta không suốt ngày mò vào Facebook của con để theo dõi, rồi đơm đặt nhiều thứ, con không hơi đâu mà để tâm. Mặc cho bố gọi theo, Kiều Ly giận dữ bước ra ngoài, với taxi, bỏ đi luôn. Sài Gòn đang hửng nắng, bất chợt có luồng gió lạnh mang theo hơi nước ập tới. Bầu trời tối sầm, còn mây đen vần vũ, báo hiệu một cơn mưa nữa sắp bắt đầu. Chiếc xe con của công ty và cậu trợ lý xuất hiện ngoài sảnh khách sạn. Ông Hưng thở dài, nhìn theo bóng con gái. Suy tính giây lát, trước khi bước lên xe ô tô, ông Hưng gọi điện cho kế toán trưởng của công ty ngoài Hà Nội. Sáng chủ nhật, khi nhiều người còn chưa thức giấc, Thắng Kiev lái con xe Jeep quen thuộc nhắm hướng Sơn Mai thẳng tiến. Xe của Thắng rẽ vào con đường liên thôn khá mấp mô. Mặt đường bị trôi đi lớp nhựa, chỉ còn lồn nhồn toàn sỏi và đá, khiến xe lắc lư và đôi chỗ dốc nảy lên. Vừa lái xe, Thắng Kiev vừa lầm bầm chửi. Tổ sư bố mới thẳng mắc bệnh nghề nghiệp. Trong khi Hà Nội thiếu gì nơi kín đáo, tự dưng lôi nhau đến chỗ này. Quá đi buôn bạc giả. Xe của Thắng Kiev rẽ vào một khu nhà vườn rộng rãi, có treo biển, đặc sản gà đồi, cá sông. Cho xe đỗ ngay sau con Mazda 3 mang biển số rất quen thuộc, Thắng lững thững đi ra phía hồ câu, phía sau vườn. Trong một lều câu được lợp bằng lá gồi, Dương và một cậu thanh niên thả cần và ngồi đợi cá đớp mồi. Nhìn thấy Thắng Kiev, Dương đứng dậy bắt tay, rồi đưa cho Thắng chiếc cần câu dự phòng. Trong lúc ngồi câu, Dương đưa tay chỉ cậu thanh niên giới thiệu với Thắng Kiev. Đây là Khải, em vợ tôi, nên hoàn toàn tin tưởng được. Mặc cho Khải chăm chú câu cá, Thắng Kiev và Dương cũng chai bia với nhau, rồi trao đổi công việc. Thắng Kiev tỏ ra khá bức xúc, vừa uống bia, vừa phàn nàn. Công việc ở vũ trường dạo này gặp quá nhiều khó khăn. Thỉnh thoảng bên anh lại tiến hành kiểm tra đột xuất. Mỗi lần như vậy, cánh báo chí đánh hơi được, sẽ chạy theo chụp hình viết bài. Sau vài lần bị kiểm tra, đám dân chơi lại rủ nhau chạy sang vũ trường khác, khiến tôi bị thất thu nặng. Chính tôi đã gọi cho sếp Triệu mấy lần, nhưng không thấy bắt máy. Thậm chí tôi gọi cả 3 số khác nhau cũng vậy. Thắng Kiev nhăn nhó. Hàng tháng tôi thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, vậy mà vẫn thường xuyên bị quấy nhiễu. Như vậy là chơi không đẹp. Dương nhìn thẳng vào mắt Thắng Kiev bằng ánh mắt sắc lạnh, cái nhìn khiến đối phương phải lạnh người. Thắng Kiev chớp mắt, rồi chuyển hướng nhìn ra chỗ khác, do không chịu được cái nhìn đó. Dương từ tốn phân tích cho Thắng Kiev. Anh Triệu đi công tác nên không nghe máy. Nếu không có cuộc điện thoại vào phút 89 đêm hôm đó, liệu anh có được ngồi câu cá thư giãn với tôi hôm nay không? Dương nhấn mạnh. Đêm hôm đó, anh và bọn đàn em có dấu hiệu phạm tội. Bắt giữ người trái pháp luật, tra tấn và cướp tài sản. Với từng đó sự việc, bên công an có thể ra lệnh bắt khẩn cấp anh và đồng bọn ngay lập tức. Lúc đó ô dù nào dám đứng ra bênh vực. Ngồi nghe những lời của Dương, bất chợt Thắng Kiev thấy lo lắng. Y tự hỏi không hiểu sao mấy vị bên công an biết rõ sự việc ở vũ trường đêm hôm đó. Dương bồi thêm một câu. Anh không cần thanh minh hay chối bỏ. Chúng tôi có đầy đủ băng hình ghi lại cảnh đó. Nó mà rơi vào tay cánh báo chí, chắc anh hiểu rõ hậu quả sẽ như thế nào. Sau khi uống cạn chai bia, Dương bắt đầu nói vào việc chính. Công việc ở vũ trường anh điều hành như thế nào? Đó không phải là việc của tôi và sếp Triệu bận tâm. Kể cả việc anh cung cấp thuốc lắc cho đám dân chơi cũng vậy. Nhưng việc quản lý và điều hành đường dây cá độ qua mạng, bắt đầu sang tuần sẽ có sự thay đổi về nhân sự. Dương vẫy Khải đến rồi nói với Thắng Kiev. Cậu Khải sẽ trực tiếp cùng anh phụ trách việc nhận kèo và thanh toán qua tài khoản cho người chơi, cũng như chuyển tiền cho nhà cái ở nước ngoài. Anh yên tâm. Khải là dân IT, nên rất dành về công nghệ và xử lý được mọi việc phát sinh. Theo tôi, mấy thằng đàn em xăm trổ hay gây chuyện của anh, hãy điều chúng nó xuống gác cửa vũ trường. Thắng Ki-hep ngồi chết lặng. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, chắc chắn Thắng sẽ dìm ngay kẻ dám mở miệng dạy dỗ y cách điều hành công việc xuống tận đáy hồ. Máu giang hồ bốc ngùn ngụt trong người. Thắng Ki-hep liếc nhìn thằng nhãi ranh mặt búng ra sữa, trông rất phờn phơ vì sắp được ngồi ngang hàng với mình. Thắng vẫn phải cố nuốt trôi nỗi nhục, bởi bao công sức gây dựng sự nghiệp có thể sẽ chấm dứt nếu mấy tay công an tung bằng chứng ra để xử lý. Thắng Ki-hep gằn giọng trả lời đề nghị của Dương. Thôi được, nếu đó là ý của anh và sếp Triệu, nhưng cần chơi đúng luật. Lấy lý do co hèn đột xuất, Thắng Ki-hep không ngờ lại dùng bữa trưa vội quay về Hà Nội ngay. Trên đường về, Thắng Ki-hep nghĩ thầm. Có ngày bọn mày sẽ phải trả món nợ này. Tao chưa bao giờ chịu nhục. Cứ vênh vang đi, rồi xem. Khi Thắng đi rồi, Dương quay qua nói với Khải. Nó là dân giang hồ có số má, nên không dễ đối phó. Cậu nhớ kín miệng và biết giữ mình. Nếu phạm sai lầm, anh sẽ không cứu được. Khải vâng dạ gật đầu. Công việc mà anh dễ đề cử khiến Khải vừa mừng, lại vừa lo. Buổi ký kết nhượng quyền thương mại diễn ra tốt đẹp. Sau tiệc buffet chia tay đối tác, ông Hưng nói lái xe chở mình xuống quận Thủ Đức. Đến trước một khu tòa nhà biệt thự, ông Hưng xuống xe và nói lái xe quay về, còn mình đi bộ tới ngôi biệt thự ở cuối con đường nhỏ. Đây là ngôi biệt thự sang trọng, nằm lọt thỏm giữa một vườn cây rộng hàng ngàn mét vuông. Ngoài ra còn có một hồ bơi rộng và thảm cỏ xanh mướt. Người giúp việc đưa ông Hưng qua phòng khách, lên thẳng phòng làm việc của vị chủ nhà trên tầng 2. Đợi ông Hưng trong phòng khách, ngoài vị chủ nhà lịch lãm, còn có hai người đàn ông đứng tuổi. Nhìn thấy vị tóc bạc trắng quen mặt, dù ông này mặc thường phục, nhưng ông Hưng vẫn nhận ra những lần TV có chiếu cảnh ông tướng này đang phát biểu chỉ đạo hội nghị. Vị chủ nhà vén tay áo, nhìn con Rolex đắt tiền, rồi nói. Vậy là mọi người đến tham dự đầy đủ. Xin mời anh Tám Thành cho đôi lời. Cuộc họp giữa bốn ông lớn diễn ra kín đáo và được canh chừng cẩn mật. Vị chủ nhà đưa chiếc hộp đựng xì gà ra chỗ ông Hưng. Trong lúc ông Hưng và hai người khách thưởng thức xì gà, vị chủ nhà thông báo. Tuần trước tôi đã bay ra Hà Nội và có buổi tiếp xúc với Đại tá Triệu. Sau cuộc nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn, tôi nghĩ Đại tá Triệu có thể đảm đương công việc đó. Thời gian không có nhiều, bây giờ đề nghị các anh biểu quyết thông qua. Ông Hưng và hai người còn lại chung đầu vào nhau tranh luận. Sau chừng 20 phút bàn bạc, mọi người nhất trí thông qua đề xuất của vị chủ nhà. Đúng 17:30, lần lượt có hai con xe Camry biển xanh đến đón các vị khách. Trước khi rời đi, mỗi người là được đích thân chủ nhà trao cho một túi quà. Thấy ông Hưng định bấm số gọi lái xe, vị chủ nhà ra hiệu cho lái xe của mình đánh xe chở ông Hưng về quận 1. Cũng giống hai vị khách trước, ông Hưng cũng nhận được một túi quà từ tay vị chủ nhà lịch lãm. Xe bắt đầu lăn bánh, ông Hưng nói với lái xe đưa mình đến khu Sài Gòn Pearl. Thang máy dừng ở trên tầng 32. Ông Hưng bước tới căn hộ 32XX rồi bấm chuông. Đón ông Hưng chính là người phụ nữ quý phái sang trọng. Họ đã cùng ăn trưa với nhau hôm nay. Trên chiếc bàn kê gần cửa sổ có một lọ hoa nhỏ và để sẵn chai champagne ướp trong xô đá cùng hai chiếc cốc. Ông Hưng nhanh chóng khui champagne rồi rót ra hai ly. Họ chạm cốc và cùng thưởng thức champagne trên nền một bản nhạc nổi tiếng của Nga. Kỷ niệm một thời xa xứ. Hai con người thành đạt nhưng luôn cảm thấy trống trải và cô đơn. Họ đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Mặc cho ánh nắng hoàng hôn đang dần tắt bên ngoài cửa sổ, cả hai quấn chặt lấy nhau với bao cảm xúc bị dồn nén. Trời đã tối, từ trên ban công nhìn xuống, thành phố Sài Gòn lung linh rực rỡ với đủ loại ánh đèn chiếu sáng. Tiếng điện thoại bất chợt reo vang, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng ngủ sang trọng. Ông Hưng choàng tỉnh giấc. Nghe xong cuộc điện thoại, ông vội mặc quần áo rồi nói với người phụ nữ bằng giọng đầy yêu thương. Đến giờ anh phải đi rồi. Lần tới mình sẽ thu xếp dành cho nhau nhiều thời gian hơn, em nhé. Thục Quyên khẽ mỉm cười, đón nhận nụ hôn tạm biệt từ người tình. Cô nhòm dậy, choàng hờ lên người chiếc váy ngủ mỏng tang. Sau khi tự rót cho mình một ly champagne, Thục Quyên hỏi ông Hưng với vẻ quan tâm đặc biệt. Hồi chiều anh nói đi gặp mấy nhân vật quan trọng. Vậy họ là ai? Ông Hưng chỉnh lại cà vạt, sau đó ghé sát tai, nói nhỏ với Thục Quyên. Tốt nhất em đừng mất công tìm hiểu về họ.